Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thức ăn uống của cô càng ngày càng nhiều, chỉ ăn thực phẩm sạch xuất phát từ thiên nhiên. Không đến vài ngày, Tả Thiên đã bị Khương Lai cứng rắn thay đổi khẩu vị. Anh lại không muốn đả kích Khương Lai, chỉ có thể liều mình bồi quân tử, cùng nhau ăn những thứ nhạt nhẽo vô vị gì đó, sinh lý bị thương 100%. Thứ ba cũng là điểm làm cho Tả Thiên khó có thể chấp nhận. Người phụ nữ này nói muốn tốt cho em bé, anh chạm vào một chút cũng không được. Mỗi ngày anh đều chỉ có thể nhìn mà không ăn được. Muốn tìm bất mãn, sinh lý cùng thú vui tinh thần bị thương 100%. Ngày hôm đó thực sự không còn cách nào khác để vượt qua. Tả Thiên kháng nghị nhiều lần, nhưng mà mỗi lần đều bị đôi mắt hắc bạch phân minh của cô nhìn chằm chằm. Tất cả những bất mãn của anh đều chuyển thành sự đau lòng với cô, vì thế không giải quyết được gì. Thời tiết càng ngày càng lạnh, bụng Khương Lai dần dần to hơn, cho dù mặc vào áo lông rất dày cũng có thể nhìn ra thân thể đang mang thai. Tả Thiên cùng Khương Lai đến bệnh viện phụ sản để kiểm tra, bởi vì họ vô cùng quan tâm đến thể trạng của đứa bé. Ngoại trừ siêu âm 3 lần như thường lệ, lần này cố ý chẩn đoán bệnh theo kiểu đời đường và châm cứu nhau thai. Khương Lai, em không cần khẩn trương, em bé rất bình thường cũng rất khỏe mạnh. Thật vậy sao? Ừ, bác sĩ đưa ra câu trả lời khẳng định. Thật tốt quá, Tả Thiên, con của chúng ta khỏe mạnh. Tả Thiên sụp đổ thở ra một ngụm khí lạnh. Người phụ nữ này bị anh dưỡng thành thói quen xấu rồi. Một khi kích động sẽ chui đầu vào ngực anh, mỗi lần đều là tư thế chỉ hận không thể làm gãy xương sườn của anh. Mỗi lúc như vậy anh đều muốn sửa lại tư thế đúng, nhưng mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ của cô lại yên lặng dung túng loại hành vi này. Tả Thiên mang theo Khương Lai trở về nhà. Dọc theo đường đi, Khương Lai đều không nhịn được hưng phấn, hoàn toàn không có dáng vẻ lo lắng mà luôn tươi cười, quả thực làm cho Tả Thiên cảm động muốn thở dài. Tuy rằng càng ngày càng đắm chìm vào trong vũng nước sâu, bất cứ khi nào dục vọng nửa người dưới cũng sẽ không chịu được mà kháng nghị. Nhưng vào giờ phút này anh biết, chỉ cần thấy cô cười tươi như vậy, tình yêu của anh dành cho cô sẽ không ngừng tăng lên, vĩnh viễn không ngừng. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.